Xuyên sách, hành trình tìm kiếm hạnh phúc hoàn hảo của nữ phụ. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Minh Châu mỉm cười nhẹ nhàng hôn anh một cái. Đương nhiên em biết anh rất thông minh, vì vậy em mới muốn anh học cầm biết với tài năng của anh. Chỉ cần anh cố gắng thì nhất định sẽ có thể đi thi cùng em. Chúng ta mang theo con cùng đi. Chu Lâm được vợ hôn một cái khiến anh mê mẩn, nói. Vợ, hôn anh một cái nữa đi. Đang nói chuyện chính sự đấy. Bạch Minh Châu đánh nhẹ lên người anh. Núi không đến với tôi thì tôi sẽ đến với núi. Chu Lâm nhẹ nhàng hôn vợ một cái. Trêu chọc vợ mình đến mức cô dùng đôi mắt to tròn ngập nước hờn dỗi nhìn anh. Vợ ơi, chuyện thi đại học vẫn chưa thấy tin tức gì mà. Chu Lâm biết những người trí thức trẻ đến từ thành phố đều mong chờ một ngày nào đó kỳ thi đại học sẽ được khôi phục. Như vậy họ có thể đi thi. Nhưng thật sự không thấy tin tức gì cả. Đợi có tin tức rồi, đến lúc đó anh lại ôm chân Phật thì không có tác dụng gì đâu. Bạch Minh Châu nói, Chu Lâm do dự nói, nhưng vợ ơi, anh còn phải kiếm tiền nuôi gia đình. Năm sau anh phải ra đồng rồi, đến lúc đó, ba người trong gia đình đều có thể được chia nhiều gạo, anh phải đi làm một chút. Thời gian đều được bóp ra từ miếng bọt biển, Bạch Minh Châu chỉ có một câu như vậy, còn lại chỉ xoa mặt anh, bảo. Nếu anh bằng lòng học thì em sẽ dạy anh, nếu anh không muốn thì thôi. Nếu anh học đàng hoàng thì có phần thưởng không? Chu Lâm liền nói, Bạch Minh Châu nhìn anh, đáp, anh muốn thưởng cái gì? Đây đều là vì muốn tốt cho anh. Chu Lâm rất lưu manh, nói, không có phần thưởng thì anh không học. Anh là một kẻ lười biếng, em bắt anh đọc sách không phải là muốn lấy mạng anh sao? Bạch Minh Châu xem như đã nhìn ra rồi, đây chính là không thấy thỏ thì không chịu thả chim ưng. Chính là muốn được lợi. Nhưng may mắn là anh đã muốn học rồi. Cô cũng thuận theo ý anh. Anh nói thử xem nào. Anh đọc được một bài văn. Vợ sẽ hôn anh một cái. Chu Lâm nói. Bạch Minh Châu không nhịn được mà nhếch miệng cười. Nâng mặt anh lên hôn một cái. Không cần anh nói. Đôi khi nhìn anh. Em cũng muốn hôn vài cái. Thật sự rất đáng yêu. Nhưng chuyện đọc sách này vẫn phải do anh tự quyết tâm. Đọc nhiều sách một chút. Sau này sẽ không bị thiệt đâu. Chu Lâm bị vợ nâng mặt lên, nhìn cô bằng ánh mắt cháy bỏng. Vợ à, em nói lại lần nữa đi. Đọc nhiều sách, sau này sẽ không bị thiệt. Bạch Minh Châu nói vu vơ. Chu Lâm nhắc nhở, trước đó, câu, lúc nào em nhìn thấy anh là cũng muốn hôn anh vài cái. Câu này thật sự rất đáng yêu. Bạch Minh Châu lườm anh, không nói nữa. Chu Lâm lại muốn nghe, ôm vợ mình làm nũng. Vợ ơi! Nói đi mà, câu này rất hay, em nói lại cho anh nghe một lần nữa đi. Bạch Minh Châu không chiều anh, lúc nãy cô nói cũng không cảm thấy có gì, chồng của cô muốn hôn thì hôn, hợp pháp. Nhưng bị anh lôi ra muốn cô nói lại một lần thì cô có hơi ngại ngùng. May mắn lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gọi của chị Lý. Minh Châu, em có ở nhà không? Có, Bạch Minh Châu trực tiếp đẩy Chu Lâm ra, mở cửa đón chị Lý vào. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com sách hành trình tìm kiếm hạnh phúc hoàn hảo của nữ phụ. Chương 20, HTML, chị Lý ôm một cái rổ, cười nói, năm nay cây hồng sau nhà chị kết quả rất nhiều. Chị bảo Phong thu hái xuống làm thành hồng treo gió, hôm qua nhìn thấy đã lên mật, nếm thử thấy ngon nên mang qua cho em giải thèm. Mở nắp ra, bên trong là nửa rổ hồng treo gió. Chị Lý khách sáo quá rồi. Để dành cho mãn thương, mãn khô ăn đi à, Bạch Minh Châu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc hai người nói chuyện đã đi vào nhà, Chu Lâm chào hỏi chị Lý, đồng thời nhìn thấy giỏ hồng liền hỏi. Chị này, chị mang hết hồng nhà chị đến đây đấy à, chị Lý cười nói. Ở nhà vẫn còn, mấy quả này mang qua cho Minh Châu ăn cho ngọt miệng. Chu Lâm cười nói, vợ, em và chị Lý ngồi chơi đi, anh đi ra ngoài một chút. Có muốn đi lên núi không? Phong Thu định đi kiếm chút sơn hào hải vị. Chị Lý nói, Chu Lâm nghe vậy thì không thể không đồng ý. Vậy em đi cùng anh ấy. Anh mặc quần áo vào, đi qua phòng phía tây lấy chút đồ rồi ra ngoài. Chị Lý ở trong nhà nói chuyện với Bạch Minh Châu. Bạch Minh Châu đưa cho chị ấy một nắm trà là, còn cả hạt dẻ, đều là hạt dẻ rang, thơm nức mũi, mời chị ấy ăn. Mấy ngày nay bận quá, cũng đến lúc rảnh rỗi. Chị Lý cũng không khách sáo, lấy một quả trà là ăn, cười nói. Bạch Minh Châu nói, cả năm cũng chỉ có lúc này mới có thể rảnh rỗi một chút, tiếp theo cũng có thể nghỉ ngơi một thời gian. Chị Lý còn mang theo quần áo của con trai đến đây không? Ờ đờ, ý, tê quần thủng một lỗ lớn, vừa khâu quần vừa nói. Em biết gì chưa? Anh Tư nhà họ Trần bị bắt rồi. Bạch Minh Châu biết anh Tư nhà họ Trần là ai? Là một tên lưu manh trong thôn, nhưng không cùng chí hướng với Chu Lâm. Người tung tin đồn nhảm lần trước cũng là người này, bị Chu Lâm đánh cho một trận. Anh ta phạm tội gì sao? Bạch Minh Châu hỏi, chị Lý đang vá quần nói. Hôm qua đi đánh bạc, chỗ đó bị người ta tố giác. Những người khác chạy thoát, nhưng anh ta không chạy thoát được nên bị bắt. Hiện giờ anh ta đang bị nhốt, bên phía nhà họ Trần đang rất sốt ruột. Bạch Minh Châu nói, trong thôn còn ai đi nữa không? Vương Nhị Anh và Lý Thái Sơn, bọn họ đều đi. Chị Lý nói, nhắc đến Vương Nhị Anh và Lý Thái Sơn liền khiến người ta không khỏi nhớ đến Chu Lâm, vì bọn họ thường xuyên tụ tập cùng nhau. Chu Lâm không đi, anh ấy cũng sẽ không đi. Em đã nói với anh ấy rồi, không được dính vào những thứ không chính đáng, nếu không thì em sẽ không để yên cho anh ấy. Bạch Minh Châu nói, chị Lý nghe vậy liền cười nói, em làm như vậy đúng rồi, nếu không kiềm chế thì không biết chừng cậu ấy bay lên trời luôn đó. Hiện giờ Chu Lâm đã lập gia đình, còn sắp làm cha, đâu còn giống như trước nữa. Khi mình còn độc thân thì làm gì cũng được, nhưng khi đã lập gia đình thì phải nghĩ cho vợ con. Nhưng mà, khi nhìn Chu Lâm, chị thấy cậu ấy không phải là người vô trách nhiệm, cậu ấy là một người con hiếu thảo. Chị nói đến chuyện anh ấy bán thân nuôi mẹ ư? Bạch Minh Châu hỏi. Chị Lý thấy cô đã biết rồi liền cười nói, chị còn tưởng em không biết nữa chứ. Trước đây em không biết nhưng sau đó mới nghe kể, cũng chính vì chuyện này, em mới biết anh ấy là người không tệ. Bạch Minh Châu nói thuận theo, Bạch Minh Châu và chị Lý tiếp tục trò chuyện về Chu Lâm. Chị Lý khen Chu Lâm là người hiếu thảo, biết lo cho gia đình, là người có trách nhiệm. Bạch Minh Châu cũng đồng ý với ý kiến của chị Lý. Cô càng thêm tin tưởng rằng Chu Lâm là người tốt, là người đáng để cô tin tưởng và yêu thương. Vì cô đã biết nên chị Lý không nói nhiều về chuyện này nữa. Dù sao thì cũng rất buồn, bán thân 200 đồng bị nhốt 2 năm. Cuối cùng người cũng không cứu được, đến khi Chu Lâm ra ngoài thì cỏ trên mộ mẹ anh đã cao ngang người rồi. Chị ấy chuyển sang chuyện khác, chị nghe Phong Thu nói, năm nay hai em tốn không ít tiền để mua gạo à, cách Trương.